Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Lão tử không phải Superman loại kia gặp cảnh khốn cùng. Cảm tình ngươi biết đến chính là cái này à. Barbara nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, cục trưởng, ta cũng không nhận ra Baker sở dĩ lưu dưới 2 tháng là để dùng cho ta bắt lấy Maxim. Baker nếu muốn giết người, không ai được sống quá 24 giờ, trừ phi ngươi trốn ở hậu trường. Nhưng mặc dù là trốn ở hậu trường, Baker cũng sẽ truy sát ngươi. Lúc nào ngươi ngỏm rồi? Baker mới gặp yên tĩnh xuống. Lần này, Baker nhưng là thả Maxim đi rồi. Vậy thì rất khó giải thích vấn đề, bởi vì hắn cần một cái gánh oan hiệp. Mà Maxim sẽ là hoàn mỹ nhất một cái, coi như diệt thế nữ phù thủy xuất thế. Có chứng cứ gì có thể chứng minh là Baker thả ra ngoài đây? Chỉ dựa vào Barbara chứng minh, cô lại không nói Barbara có nguyện ý hay không cung cấp. Liền chỉ cần nói, chỉ có một cái một phương diện khẩu cung, trừ phi ngươi muốn phá hoại quy tắc trò chơi, bằng không lời nói. Ngươi là không có bất kỳ lý do gì. Hugh nói rằng, Baker có nói chúng ta không thể bắt bộ sao? Barbara suy nghĩ một chút nói rằng, hắn tuy rằng không nói, nhưng rất rõ ràng, một tái sống mấy trăm năm ma pháp sư, dưới cái nhìn của hắn, chúng ta không bắt được, không thử xem làm sao biết đây. Ngoặc kép, Hugh đứng dậy nhìn về phía Barbara, nói chung, diệt thế nữ phù thủy có thể không ra liền không ra. Liên bang bên này ta sẽ nghĩ biện pháp câu thông để bọn họ bỏ ý niệm này đi. Liên bang ghi hận một, người xưa nay là không cần chứng cứ. Dù sao, có thể cầm một túi bột giặt nói đây là vũ khí sinh học liên bang cần muốn chứng cứ gì đây. Đang lúc này, tiếng gõ cửa phòng, đi vào, cục trưởng, Phil Coulson đi sau khi đi vào. Liếc mắt nhìn ngồi ở sofa bên kia Barbara, lập tức cùng Hugh nói rằng, cục trưởng, 10 phút trước, sách đối với Baker Mountain phát sinh điều tra hàm. Barbara nhìn lại Coulson hơi sững sờ. EC, chứng khoán giao dịch giám sát ủy viên hội. Này cơ cấu tìm Baker làm gì? Trên thực tế, Baker cũng rất tò mò. Baker nhìn trên tay này một phần sau 3 ngày điều tra gọi đến khiến khóe miệng cong lên nhìn kỹ chạy đến gia đình hắn đến đưa văn kiện mỹ nữ điều tra viên nói rằng kẻ khả nghi thao túng thị trường chứng khoán, kẻ khả nghi tin tức giao dịch, kẻ khả nghi không làm giao dịch. Wow, ta cũng không biết ta từ đâu tới đây nhiều như vậy tội danh. Mỹ nữ điều tra viên vẻ mặt nhàn nhạt. Mountain tiên sinh, xin ngươi cùng sau 3 ngày đúng giờ chứng giam cao ốc tiếp thu hỏi. Baker nói rằng, nếu như ta không đi thì sao? Vậy chúng ta sẽ cho rằng ngươi tội danh là thật. Sau khi chính là liên bang vụ án, thật sự. Đương nhiên, ta rất sợ đó. Ngoặc kép, Baker nhìn vẻ mặt có chút dại ra mỹ nữ điều tra viên. Cười lạnh, hai tay hơi dùng sức. Trực tiếp xé đi trên tay phần này hiệp trợ điều tra thư thông báo. Trở về nói cho sau lưng ngươi ra hỏa. Bọn họ muốn chơi, ta cùng bọn họ chơi. Nói, cô đô, cô, xin nàng đi ra ngoài. Cô, thân hình đứng dậy đầy đủ sát bên cao 10 mét trần nhà đầu bạc. Cô đô trừng mắt 2 con mắt hướng về mỹ nữ kia điều tra viên nhìn lại. Người sau sợ hết hồn. Liếc mắt nhìn Baker, cũng không có đang nói cái gì. Trực tiếp xoay người chính là rời đi nhà trọ. Hừ, thú vị, Baker khóe miệng cong lên. Đây là không tìm được hắn nhược điểm gì. Chỉ có thể bắt đầu từ hướng này đúng không? Thao túng thị trường chứng khoán. Người có gan cái quái gì vậy đem phú uôn mấy gia tộc lớn đều nắm lên đến trước tiên. Tin tức giao dịch, vẫn là cùng trước như thế. Không làm giao dịch, điểm này hoàn toàn chính là thuộc về muốn thêm nữa tội sợ gì không nói a. Đáng tiếc, lão tử không phải Superman loại kia gặp cảnh khốn cùng. ngươi không dựa theo quy tắc trò chơi tới chơi, vậy cũng chớ hy vọng ta còn dựa theo quy tắc trò chơi đến. Nửa giờ sau, mỹ nữ điều tra viên trở lại trứng giam cao ốc, gõ mở ra một tấm văn phòng sau khi, mỹ nữ điều tra viên theo phía sau bàn làm việc cục trưởng nói rằng, cục trưởng, trung niên Tạ Đình có chút phát tướng cục trưởng nhìn lại. Như thế nào, đưa đã tới chưa? Hắn xé ra, xé ra, biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, đợi được mỹ nữ điều tra viên rời đi sau khi, trung niên Tạ Đình nam che lại trán đầu, chuẩn bị vớ lấy điện thoại thời điểm, một đoàn khói đen tự hư không mà đến rơi vào trong phòng làm việc. Liền hóa thành Constantine Moulton dáng dấp, trung niên Tạ Đình nam sợ hết hồn. Ngươi là ai? Baker nghiêng đầu, ngươi nói xem. Người đàn ông trung niên hơi sững sờ, Baker tay phải mở ra, đen kịt ánh sáng dường như dẫn dắt sợi tơ như thế tự trung niên Tạ Đình nam thất khiếu chui vào. 30 giây sau, Baker khóe miệng hơi cong lên, Bruce, Chi Chi, cái này Bruce, Chi Chi là cái nữ, 48 tuổi, nghề nghiệp, thế giới hội đồng bảo an đời mới liên bang giám đốc. Đây là dự định bắt hắn lập huy đến rồi, đúng không? Thú vị, ta ngược lại muốn xem. Con trai của ngươi, con gái, đệ đệ, muội muội, ca ca, ba ba, mụ mụ, từng cái tổ đoàn đi gặp Mephisto sau khi, ngươi còn sẽ có hay không có ý nghĩ như thế? Baker xoay người hóa thành khói đen trực tiếp rời đi. Một giây sau, khác nào đen kịt lưu quang qua lại hư không, trong nháy mắt đánh về Washington phương hướng. Sau 5 phút, tựa hồ còn dự định cùng người trung niên này Tạ Đình Nam làm cái gì báo lại mỹ nữ điều tra viên gõ. Một hồi môn sau khi đẩy cửa đi ra, xem ở dựa vào ghế thất khiếu chảy máu trung niên Tạ Đình Nam trong nháy mắt dùng lá phổi của chính. Mình phát sinh to lớn nhất tiếng thét chói tai. Thời khắc này, trứng giam điều tra cục các cán bộ nhất thời còn cho rằng có người mạnh mẽ tấn công bọn họ. Nửa giờ sau, chính đang gặp mặt tân đảm nhiệm giám đốc Maria Hill nhận được SHIEL, The New York báo cáo. Hít sâu một hơi nhất thời nhìn về phía trang phục rất là thời thượng Bruce, Chi Chi trầm giọng nói. Chi Chi giám đốc, ta hy vọng ngươi hãy thành thật nói cho ta. Lấy trứng giam danh nghĩa ý đồ điều tra Baker Moulton, chuyện của người này không phải ngươi làm. Chi Chi rất là tao nhã uống trên tay mình trà nhài. Hugh cục trưởng, ngươi đây là đang điều tra ta sao? Hugh lắc đầu, không phải, ta đây là đang bảo vệ ngươi. Bruce, Chi Chi nở nụ cười, rất tao nhã, bảo vệ ta, ta chỗ này là màu trắng kiến trúc vật, ai dám đến? Hiu mặt không hề cảm xúc. Kingsley, Harry ở nửa giờ trước bị người phát hiện đã chết ở trong phòng làm việc. Chi Chi uống, trà động tác hơi dừng lại một chút. Ngẩng đầu, cái gì? Đang lúc này, Chi Chi tư nhân điện thoại vang lên. Liếc mắt nhìn, Chi Chi hướng về Barbara nhìn lại. Hiu hiểu ý, đứng dậy hướng về cửa đi đến. Chi Chi lúc này mới lấy qua điện thoại chuyển được lên. Ngay ở Hugh mở cửa phòng thời điểm, mới vừa vẻ mặt cùng nói chuyện đều rất là tao nhã Chi Chi âm thanh tăng cao tối thiểu 15 dB. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hugh xoay người nhìn lại. Làm sao? Chi Chi sắc mặt thương không có chút máu. Cúp điện thoại sau khi đã nghĩ hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hugh trực tiếp ngăn ở cửa. Chi Chi nhìn về phía Hugh quát lớn nói. Tránh ra. Hugh nói rằng, trừ phi Chi Chi giám đốc nói cho ta biết trước phát sinh cái gì. Chi Chi nhìn về phía Hugh, ba mẹ ta mới vừa tạ thế. Hugh hai con mắt co rụt lại nhìn về phía Chi Chi. Ta rất xin lỗi, nhưng người hiện tại càng thêm không thể đi ra ngoài. Chi Chi, ngoặc kép, Baker ra tay rồi. Đây là Maria Hugh phản ứng đầu tiên, vẫn là trước sau như một quả đoán. Hơn nữa căn bản không có hoặc không kịp vợ con cái này khái niệm. Liên bang thật cho rằng bọn họ đối phó chính là một người bình thường sao? Baker là cái thích khách, vô song thích khách. Hugh trầm giọng nhìn về phía trước mặt Bruce. Chi Chi, giám đốc, người còn lại người nhà hiện tại ở đâu? Chi Chi trong nháy mắt sững sờ nhìn về phía Hugh. Hắn không dám. Hugh trên mặt lộ ra một tia có chút cười nhạo nụ cười. Hắn không dám. Các người sợ là đối với ở hắc ám giới vang vọng đại danh toàn gia đoàn tụ Pizza Hut có cái gì hiểu lầm à? Chi Chi lập tức hoảng thần, vội vã cùng chính mình một đôi nữ liên lạc với, sau đó lập tức để đặc cần sử đặc công đi hướng về hai người vị trí đi đón các nàng. Nhưng hữu dụng không? Nếu như Baker ra tay có một tia tia do dự lời nói, hắn hiện tại bình tĩnh sinh hoạt sợ là đã sớm bị vô số trắng trợn không kiêng dè ra hỏa cho đánh vỡ. Đối phó những người này, Baker duy nhất cần phải làm là ra tay so với bọn họ càng thêm trắng trợn không kiêng dè mà càng thêm tàn nhẫn cùng vô tình. Ầm ầm, quốc hội bên trên đại đạo, một chiếc xe hơi màu đen trong nháy mắt bay lên không phát sinh kịch liệt nổ tung. To lớn nổ tung trong nháy mắt mang đi bên trong một cái mới vừa bị từ nào đó câu lạc bộ đêm tiếp đi ra nam nhân trẻ tuổi. Hoành, một nhà thời thượng chuyên môn điếm cửa, một cái bị ba tên đặc cần sử đặc công vững vàng bảo vệ thời thượng nữ tử đột nhiên trong nháy mắt tự đốt lên, hình ảnh rất là kinh sợ cùng khủng bố. Xèo, đùng, một tấm viết tờ giấy thẻ bài tự hư không mà đến. Trong nháy mắt xuyên thủng ở màu trắng kiến trúc vật trước mặt trên sân cỏ. Sau 10 phút, thùng thùng, đi vào, giờ, một tên S-H-I-L-D đặc công cầm trên tay một tấm mới vừa ở bên ngoài trên sân cỏ xuất hiện thẻ. Bài đi vào, hướng về Maria Hill đệ đi, giờ, đây là ở 10 phút trước bị phát hiện ở bên ngoài trên sân cỏ. Hill tiếp nhận. Gật gật đầu, sau khi đợi được S-H-I-L để đặc công rời đi sau khi đem tấm này thẻ bài đặt ở trước mắt mình nhìn lại. Thẻ bài là tờ trống, mặt trên có ba hàng tự, máu tươi viết thành tự. Bruce, Chi Chi, chết, hắc ám ma pháp sư Constantine. Maria Hill hai con mắt thu nhỏ lại. Constantine, đang lúc này. Điện thoại vang lên, Hugh hoàn hồn chuyển được sau khi nghe bên trong báo cáo, nhẹ giọng ư một tiếng sau khi cúp điện thoại nhìn về phía trước mặt Bruce. Chi Chi trầm mặc một tiếng nói rằng, xin mời nén bi thương. Bruce, Chi Chi, ngoặc kép, chết rồi, đều chết rồi, tối thiểu Bruce, Chi Chi ở bề ngoài sở hữu người nhà ở mới vừa đều treo. Hơn nữa tử trạng đều là không thể tưởng tượng nổi cái chết. Hugh trầm mặc một hồi, xoay người nhìn theo nàng đồng thời lại đây ngồi ở sofa bên kia Barbara. Barbara từ trong lồng ngực lấy ra smartphone, trực tiếp quay về Baker gửi đi một cái video quá khứ. Baker trước dùng chính là nút bấm điện thoại di động mở ra. Tết đến đi ra ngoài nghỉ phép thời điểm. Barbara cho Baker thay đổi một cái hoàn toàn mới smartphone. Video rất nhanh chuyển được. Nhà trọ trên ghế sofa. Baker ngáp một cái. Làm gì? Barbara cau mày. Ngươi ở nhà. Không phải vậy đây. Baker nói. Đưa điện thoại di động nhìn chung quanh một vòng. Sau đó hướng về Barbara nói rằng. Đúng rồi. Ta bị yêu cầu sau 3 ngày dự họp cái gì phiên xử. Barbara nhíu nhíu mày, ta chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Không cần, cái gì, quá mức ta chạy trốn chứ. Ngoặc kép, Baker trực tiếp cúp điện thoại. Tuy nói hắn cũng không phải rất quan tâm Constantine thân phận cũng bại lộ. Nhưng có thể kiên trì một hồi tối thiểu hay là muốn kiên trì một hồi. Cũng không thể cùng người kia học không bạo lực không hợp tác đi. Có phải là... Baker trí tưởng tượng rất bình thường. Ai nếu muốn giết hắn, hắn liền giết ai. Rất đơn giản hơn nữa rất mộc mạc đạo lý. Nếu không là cuối cùng Chi Chi ở màu trắng kiến trúc vật bên trong đổi làm địa phương khác, Baker đã sớm trực tiếp tới cửa diệt nàng. Quên đi, lưu nàng một tuần lễ đi. Baker cảm giác mình chung quy vẫn còn có chút nhẹ dạ. Đến hiện tại, còn thế muốn đối phó nàng người suy nghĩ. Dù sao vậy người ta bên trong liền còn lại nàng một cái. Nhiều người như vậy lễ tang, chung quy muốn nàng hỗ trợ xử lý một chút đi. Ai, ta quả nhiên có một viên mềm mại trái tim. Baker đánh ba một hồi miệng, bưng lên mới vừa từ Washington truyền tống trở về rót một ly bước bông. Uống một hơi cạn sạch, màu trắng kiến trúc vật bên trong. Barbara nhìn bị cắt đứt điện thoại di động, nhìn về phía Hugh, lắc lắc đầu, nên không phải hắn, coi như chuyện này là Baker làm, coi như hắn bay được, cũng không thể nhanh như vậy liền từ Washington trở lại New York. Đương nhiên, mặc kệ là Barbara cũng hoặc là Hugh, cứ việc có này bằng chứng đặt tại trước mặt, nhưng các nàng đều rất khẳng định đây chính là Baker làm, không gì khác, trực giác ngươi. Dù sao Baker mới vừa câu nói sau cùng là quá mức ta chạy trốn thôi. Ha ha, một cái từ trước đến giờ đổi thiên đổi địa đổi tất cả không phục nam nhân lại đột nhiên nói ra như thế nhận túng lời nói. Vậy hắn tại sao muốn nói đây? Không nghi ngờ chút nào. Không ai gặp đần độn thừa nhận chính mình giết người. Càng là nói chuyện đối tượng là Baker Moulton. Hugh nhìn ngồi trên ghế làm việc ánh mắt đờ đẫn Bruce, Chi Chi. Lắc lắc đầu, đưa tay trên tấm này thẻ bài đặt ở Chi Chi trên mặt bàn. Sau đó hướng về Barbara gật gật đầu, chính là đi ra ngoài. Một cái Chi Chi còn không đáng ghét, H-I-L-D cùng Baker trở mặt. Hơn nữa, Baker cái kia câu nói sau cùng rõ ràng chính là đại gia đàng hoàng dựa theo quy củ đến, thua lão tử nhận tài. Nhưng nếu như ngươi bất an quy củ, ta có 100 loại biện pháp giết người mà chu tâm. Điểm trọng yếu nhất, Baker cũng ở thông qua video đối thoại cùng Hugh truyền đệ một cái tin. Xem, ta không có mặt chứng minh cho ngươi, đừng tìm ta phiền phức. Bước cuống lên, ngày mai ta liền trực tiếp phóng thích diệt thế nữ phù thủy ra màu trắng kiến trúc vật. Làm sao bây giờ? Ta về trí Kellyan, ngươi về New York. Mặc kệ. Ha ha. Hugh lắc lắc đầu. S-H-I-E-L-D bảo vệ hòa bình thế giới, không phải bảo vệ một người an toàn. Chuyện này nếu như quản tư pháp bộ trưởng phòng trưng muốn tới cửa tìm ta vấn tội. Barbara ngoặc kép. Buổi tối lúc Barbara trở lại 820 nhà trọ. Trở về, ngươi đang làm gì thế? Barbara cởi áo khoác nhìn trên tay cầm một cái búp bê từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống Baker. Có chút tò mò hỏi. Baker quơ quơ trên tay búp bê. Ngươi nói cái này. Barbara gật gật đầu. Đúng, ta còn không biết ngươi yêu thích thu gom búp bê đây. Baker cười cợt. Đây là từ Erin không có mang đi trong tủ treo quần áo tìm tới. Chấp nhận dùng một chút chứ. Dùng. Baker vô tận năng lượng vận chuyển tràn vào trên tay búp bê bên trong. Lập tức đem búp bê pháo lên. Hướng về Barbara nở nụ cười. Nghe nói qua hắc ám nguyền rủa sao? Nói, Baker hai tay hư không liền điểm búp bê. Đi ra. Ầm một tiếng. Huyền không búp bê trong nháy mắt vạn biến. Trong phút chốc, một cái hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở búp bê bầu trời. Hình chiếu bên trong là cái văn phòng. Bên trong có cái tóc tai bù xù nhìn qua một chút đều không tao nhã cũng không đoan trang nữ tử. Barbara nhìn hình chiếu bên trong nữ tử hơi sững sờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.